Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sâm là ở xếp hàng mua trà sữa thời điểm nhận được Lý Bí Thư điện thoại. Quải điểm điện thoại lúc sau nhanh chóng mở ra đối phương phát tới liên tiếp. Các loại đàn nội ô ngôn uế ngữ ánh vào mi mắt. Làm hắn sắc mặt đột nhiên ủ rột. Ngắn ngủn không đến 2 ngày. Chuyện này phảng phất thành một kiện nhiệt điểm. Vô hình ở gây xích mích nam nữ đối lập gian. Ý đồ đem sự kiện đẩy hướng cao trào. Vô luận thật giả. Các đại lưu lượng bác chủ đều muốn phân một ly canh. Tần Sâm trong lòng có lo lắng. Không chờ lấy lòng trà sữa. Xoay người liền trở về đi. Ngoài ý muốn gặp được một màn này. Một chương khuôn mặt tuấn tú âm hàn. Chụp bay Triều Trình Nhược Tình đánh tới tay sau. Duỗi tay nắm nàng. Đem nàng hộ ở sau người. Lạnh buốt tầm mắt trên cao nhìn xuống nhìn Tề Vận mấy người. Thần sắc lạnh băng. Tề Vận không nghĩ tới Tần Sâm sẽ đột nhiên xuất hiện. Hô hấp cứng lại. Còn lại 2 người ở nhìn đến Tần Sâm dắt Thượng Trình Nhược Tình tay khi. Thần sắc bỗng dưng ngưng giật mình. Hoàn toàn quên đau. Không biết làm sao. Người lại tính thứ gì. Tần Sâm lời nói không có phập phồng. Lại mang theo vô hình cảm giác áp bách. Mấy người không dám nói lời nói. Giống như bị một tầng mây đen bao phủ. Áp lực đến thở không nổi. Tần Sâm là ai? Tề phụ đều phải đối hắn lễ nhượng 3 phần. Hắn nhưng cho tới bây giờ không bán tài chính vòng này đó phóng viên trướng. Bọn họ tổng biên muốn đi mời phỏng vấn đều chạm vào một cái mũi hôi. Bóng đêm bắt đầu tối. Thương trường tụ tập không ít người. Thấy như vậy một màn sôi nổi ghé mắt. Tần Sâm kéo lên Trình Nhược Tình tay. Mang nàng trở về đi. Đi phía trước đi rồi một đoạn đường ngắn. Ở mọi người tầm nhìn. Tần Sâm lại sửa vì duỗi tay ôm Trình Nhược Tình vai. Đem nàng ôm hướng chính mình trong lòng ngực. 10 phần che chở tư thái. Tề Vận mấy người đứng ở tại chỗ. Không khí như cũ cương ngưng. Xấu hổ tới rồi cực điểm. Trình gia người là Giản Lược Thần kia đầu biết được tin tức này. Giận tím mặt, Trình mẫu tức giận đến phát run. Không chờ nàng xuống tay xử lý. Tần Sâm kia đầu đã ra tay. Hắn xử lý phương thức cũng thập phần cường ngạnh. Trực tiếp hướng châm ngòi thổi gió mạnh nhất bác chủ đã phát luật sư hàm. Đây là giới giải trí nhất thường thấy thủ đoạn. Có chút xuất hiện phổ biến. Đại bác chủ Bạch Tuộc ca còn chuyên môn ghi lại cái video. Ở màn ảnh trước mặt công nhiên tỏ vẻ, mọi người trong nhà A, này căn bản không có gì uy hiếp tác dụng, thế chính nghĩa phát ra tiếng, đều không mang theo sợ, thật muốn có kiêng ngạo khí, cũng đừng làm bị người chọc cuộc sống chuyện này. Rốt cuộc, ở mọi người trong mắt, Trình Nhược Tình chính là cái tiểu phóng viên, may bách chủ nhân Lý Hàn hiện tại cũng chưa phát ra tiếng. Phỏng chừng đều trốn tránh không mặt mũi gặp người. Lúc này khơi mào nam nữ đối lập cùng xã hội đề tài nhất có thể bắt lấy người trong mắt. Cái này video còn bước lên video ngắn đứng đầu. Nhanh chóng cấp Bạch Tuộc ca hút phấn không ít. Trong lúc nhất thời, nhấc lên một cổ phong. Fan còn tỏ vẻ chú ý đúng rồi chủ bá. Có gan nói thật ra. Nhưng cái này video dừng lại không đến 1 ngày. Đại gia liền phát hiện Bạch Tuộc ca đem video bị xóa bỏ. Không chỉ có kêu gọi video bị xóa, trước mấy kỳ lời bình video cũng toàn bộ bị xóa. Fan mông vòng, thẳng đến cuối cùng, Bạch Tuộc ca cái này tài khoản sở hữu video toàn bộ không thấy. Vô luận fan như thế nào phát tin nhắn, cái này 100 vạn đại chủ bá đều giống người gian bốc hơi giống nhau. Không chỉ có như thế, mặt khác vài vị lây dính chuyện này đại chủ bá cũng sôi nổi xóa bỏ lời bình video. Những người khác gió chiều nào theo chiều ấy, ngửi được hơi thở, cùng phong xóa bỏ, tiếng gió giống như một chút bị ngăn chặn. Ngay sau đó, nhất kiêu ngạo Bạch Tuộc ca đã phát một cái video, kế quét sạch hết nợ hộ sở hữu video sau. Đây là hắn đã phát điều thứ nhất video, là một cái xin lỗi video. Trong video, hắn dáng ngồi nghiêm cẩn đoan chính, khuôn mặt tiều tụy nhìn về phía màn ảnh. Đã không có dĩ vãng sắc bén khoe khoang. thái độ vâng vâng dạ dạ lại thành khẩn. Hướng Trình Nhược Tình xin lỗi rất nhiều lần, còn tiến hành rồi tự mình kiểm điểm, vả mặt có thể nói là bạch bạch bạch. Sự kiện không ngừng quay cuồng, fan võng hữu cho rằng bọn họ bị uy hiếp, không ngừng kêu la phải cho bọn họ tẩy trắng, trả bọn họ trong sạch. Mà lúc này lại truyền ra tới một cái tin tức, Trình Nhược Tình thừa dịp phỏng vấn thông đồng Tần Sâm, cho nên lúc này đây có tư bản kết cục. Được, bác chủ không phát ra tiếng, các đại võng hữu thế bọn họ phát ra tiếng, sự kiện lại lần nữa đạt tới cao trào. Võng truyền chính là Tần Thị luật sư đoàn kết cục, đem kia mấy chục cái bác chủ lấy bịa đặt phỉ báng tội tố cáo. Có thể thông đồng Tần Sâm cũng là nàng bản lĩnh, bước lên một chân cuối cùng ngã chết cũng nhiều đi. Loại chuyện này, chúng ta thấy được còn thiếu sao? Phỏng chừng có điểm mới mẻ cảm. Tề Vận ngươi nói đúng đi. Ăn cơm gian, kia hai vị nữ đồng sự vây quanh Tề Vận, lời trong lời ngoài đều là không phục. Từ lần trước ở thương trường bị Tần Sâm cảnh cáo sau, hai người đích xác lòng còn sợ hãi, nhưng không thể trêu vào Tần Sâm. Trình Nhược Tình tổng có thể làm các nàng quá quá miệng nghiện. Hai người cũng chính là tháng trước mới từ thực tập kỳ chuyển chính thức. Ở báo xã nịnh bợ Tề Vận. Tề Vận một ngụm đang ăn cơm. Không có nói tiếp, cũng không có phủ nhận. Tần Sâm phỏng chừng cũng sẽ không ra mặt đi. Trong đó có một cái nói được trần trờ. Đáy mắt xoay chuyển, ta cảm thấy sẽ không. Tề Vận uống canh, không có phát biểu ý kiến. Mới vừa chuyển chính thức thực tập sinh không đầu óc, biết được Tần Thị luật sư đoàn kết cục tin tức, liền cố ý truyền bá đi ra ngoài, làm người nặc danh cho hấp thụ ánh sáng. Phỏng chừng là chắc chắn Tần Sâm sẽ không kết cục, cảm thấy hắn cùng Trình Nhược Tình cái này quan hệ công khai không được. Muốn ra một ngụm ác khí, Tề Vận chỉ đương không biết, trong lòng muốn nhìn Trình Nhược Tình ăn mệt, kết quả ba người còn không có cơm nước xong. Tổng biên một chiếc điện thoại liền đem các nàng kêu lên đi. Tần Thị luật sư đoàn điện thoại đều đánh tới báo xã. Điểm danh nói họ, đem người bắt được tới. Đứng ở Tề Vận bên cạnh nữ sinh trực tiếp sắc mặt trắng bệch. Lòng bàn chân hàn khí nổi lên bốn phía. Nàng vòng vài cái cong mới đem tin tức phát ra đi. Nguyên tưởng rằng sẽ không có người phát hiện. Không nghĩ tới trực tiếp bị tìm tới môn. Thân là phóng viên. Đây là ngươi chức nghiệp hàm dưỡng. Tổng biên đều khí cười. Ngươi ở báo xã chơi đóng vai gia đình. Ngày mai có thể không cần tới đi làm. Tổng biên, ta sai rồi. Ta, Tề Vận. Tổng biên nhìn về phía Tề Vận. Lời nói ý vị thâm trường. Ngươi biết đến tin tức. Cũng không cần đè nặng. Mọi người đều là nhất thể. Lời kia vừa thốt ra. Hai người nhìn về phía Tề Vận sắc mặt đều thay đổi. Tề Vận không nói chuyện, xem như cam chịu, nàng biết Trình Nhược Tình thân phận, cũng biết đối phương cùng Tần Sâm ở bên nhau, càng biết tiểu thực tập sinh thiếu kiên nhẫn, quải công đã biết điểm tin tức, tưởng cấp Trình Nhược Tình một chút giáo huấn, nàng cũng không có nói tỉnh. Hai cái thực tập sinh cùng ngày liền từ báo xã chạy lấy người, đi phía trước đem Tề Vận bỡn cợt không đáng một đồng, phỉ nhổ không thôi. Tề Vận suýt nữa không khí oai mặt, dĩ vãng so tổng biên còn đắc ý, hiện tại tựa như tiết khí cầu. Lửa giận chỉ có thể đè ở đáy lòng, mà vào lúc ban đêm, ở vào nơi đầu sóng ngọn gió Tần Thị phía chính phủ Weibo đổi mới một cái Weibo. Tần Thị tập đoàn V, trước tiên giới thiệu tương lai lão bản nương. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, Weibo hạ ảnh chụp, tựa như ném xuống một viên bom. Trực tiếp áp xuống hôm nay sở hữu minh tinh, thẳng đăng Weibo đầu đề đệ nhất, nhiệt độ đại bão, làm nhìn đến võng hữu thẳng hô muốn thét chói tai chuyển phấn. Ảnh chụp, Tần Sâm thân xuyên màu trắng áo sơ mi, uất thiếp san bằng, trắng tinh đến không dính bụi trần, hắc quần thẳng, dáng người thon dài đĩnh bạt, hắn duỗi tay đem thân xuyên màu hồng cánh sen nữ tử ôm vào trong ngực, vòng nàng eo nhỏ. Hơi hơi cúi đầu, thân thượng nàng bên môi, hình ảnh mười phần ôn nhu, hắn kia hai mắt, phảng phất có thể làm người cảm giác được lưu động sủng nịch quang mang. Động tác che chở, tình yêu đều phải xuyên thấu qua màn hình di động tràn ra tới. Này một tổ quan tiên chiếu quả thực là vương tác, chút nào không thua gì minh tinh nhan giá trị, chính là thị giác thượng đánh sâu vào. Phía dưới bình luận tạch tạch tạch dâng lên, thật nhiều tần thị công nhân ra tới mạo phao. Ta chỉ nghĩ nói, kia chiếc Maybach ta ở công ty dưới lầu nhìn thấy thật nhiều thứ. Ta phóng đại nhìn vài biến, thật là tần tổng a, kích động đến suýt nữa không không lấy trụ chén. Xem đến ta vẻ mặt gì cười, làm ta ngày mai như thế nào đối mặt tần tổng. Thiếu nữ tâm a, trực tiếp bị tạc đến nộn ngoại tiêu. Ha ha ha, võng hữu tìm ra tần tổng dĩ vãng ở cuộc họp báo cùng họp thường niên thượng video. Nói chuyện lời ít mà ý nhiều, đạm nhiên ổn trọng, cùng hiện tại hoàn toàn tương phản. Quả thực là thị giác đánh sâu vào, lập tức khiến cho người hung hăng phấn ở cái gì báo xã đầu chọc lão tổng. Đây là soái khí bá tổng cùng mỹ nữ phóng viên kết hợp hảo sao? Tiểu thuyết cốt truyện chiếu vào hiện thực, võng hữu xem đến mặt đỏ tim đập, Trình Nhược Tình nhìn ảnh chụp gương mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Quá cảm thấy thẹn, chuyện này đương sự lúc này chính đem xe chạy đến tiểu đồi núi thượng thưởng thức ánh trăng. Tần Sâm đem ghế dựa sau này điều, sau đó phóng bình, Trình Nhược Tình ghé vào trên người hắn đang ở soát bình luận. Đừng nhìn, Tần Sâm duỗi tay đi lấy di động của nàng, đặt ở một bên, ai nha, Trình Nhược Tình cũng không dãy dụa, đem đầu nhỏ nâng lên tới xem hắn, ly đến thân cận quá, Tần Sâm ấm áp hơi thở phun ở trên mặt nàng, Trình Nhược Tình trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nóng lên lên. Nàng ngượng ngùng làm hắn nhìn chằm chằm xem, duỗi tay đi che lại hắn mắt, bát tự còn không có một phiết đâu. Cái gì tương lai lão bản nương, nói chuyện không phụ trách à, chưa đâu vào đâu cả. Tần Sâm đem tay nàng kéo xuống tới, thâm thúy đáy mắt mị mị, dừng ở nàng trên eo tay buộc chặt. Ân, ngươi còn cho chính mình để đường rút lui. Trình Nhược Tình cười, không phủ nhận, không nói lời nào. Tần Sâm môi mỏng ở nàng bên tai, khó được có chút cảm xúc lộ ra ngoài, gần từng chữ một mang theo chút uy hiếp. Thật để đường rút lui. Nàng tiếp tục nhấp môi cười, mặt mày đều cong. Tần Sâm trực tiếp hôn đi lên, hơi mang cường thế cạy ra nàng khớp hàm, đầu lưỡi ở nàng trong miệng dây dưa quấy, không ngừng liếm mút, nhỏ hẹp không gian nội, nhiệt độ không khí cũng không ngừng lên cao. Bên tai chỉ có hai người dồn dập tiếng hít thở. Trình Nhược Tình bị động đón ý nói hùa, nhân trong miệng không khí loãng, ngực cũng kịch liệt phập phồng, cả người bị thoán đi lên điện lưu tịch mãn toàn thân. Đáy mắt lộ ra mê mang vô thố, ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang thanh bị kể hết che chắn. Nhu hòa ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu xạ ở liều chết dây dưa hai người trên người. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn lẫn nhau, Trình Nhược Tình duy nhất có thể cảm nhận được chính là Tần Sâm trên người cực nóng độ ấm. Cùng với cặp kia ở trên người nàng tay, đối mặt không biết nhút nhát làm nàng cả người khẩn trương. Ôm ta, Tần Sâm nhẹ mổ nàng, tiếng nói từ từ dụ hống, chậm rãi bắt lấy tay nàng, vòng thượng chính mình cổ. A Sâm, nàng thanh tuyến mềm mại, còn trộn lẫn khóc nức nở. Ân, Tần Sâm ôn nhu đáp lại, lại lần nữa kéo tay nàng, hướng chính mình cổ mang. Cúi đầu kiên nhẫn hôn nhẹ nàng mặt mày, thanh tuyến thấp nhu lại ách, mê hoặc nhân tâm, ngoan, ôm ta, Trình Nhược Tình chậm rãi buông ra đôi tay, thần sắc thẹn thùng hoảng loạn, giống chỉ ngây thơ thỏ con, hốc mắt đều ướt rầm rề, vựng khai một tầng phấn hồng. Tần Sâm lại lần nữa khẽ hôn thượng nàng cánh môi, ngoài cửa sổ, côn trùng kêu vang thanh như cũ không ngừng. Ánh trăng xuyên thấu qua ngọn cây chiết xạ trên mặt đất. Gió nhẹ nhẹ phẩy, trên mặt đất lá cây cũng đi theo đong đưa lay động lên. Y theo Trình gia đối Trình Nhược Tình thiên vị, tự nhiên sẽ không bỏ được nàng chịu như vậy ủy khuất. Tần thị quan tiên không lâu, giản thần cũng đã phát Weibo lực đỉnh. Hắn ngày thường đều ở trên mạng phơi siêu xe biệt thự cao cấp, cũng tỏa ủng 80 nhiều vạn fan. Trình Nhược Tình thân phận trồi lên mặt nước. Đây là một đoạn tuyệt mỹ tình yêu. hết thảy lời đồn tự sụp đổ. Cứ nhiên có không ít người bắt đầu khái bọn họ lên. Trình Nhược Tình ngày xưa phỏng vấn video cũng bị phiên ra tới. Nàng bản thân liền lớn lên sạch sẽ thanh lệ. Viết văn chương lại có phong thái. Chuyện xấu biến chuyện tốt. Cứ nhiên thừa dịp này Cổ Phong mức độ nổi tiếng một chút đề cao. Liên quan báo xã đều đi theo nàng ra một hồi nổi bật. Lý Yến liên tiếp cấp Trình Nhược Tình đánh vài cái điện thoại. Đều cho nàng an bài hảo lúc sau lộ. Liền sợ nàng hiện tại không nghĩ làm. Trình Mẫu càng là xa hoa. Trực tiếp lấy Trình Nhược Tình danh nghĩa nhập cổ báo xã. Nguyên nhân là cổ đông chi nhất Lý Hàn muốn bán của cải lấy tiền mặt cổ quyền. Tiếp tục ở nước ngoài cấp lão bà chữa bệnh. Hắn vốn là vô tâm kinh doanh sự nghiệp. Lúc này đây lại náo loạn một đợt. Người khác lại ở nước ngoài. Càng không nghĩ trộn lẫn hợp. Trình Nhược Tình sự nghiệp một chút liền đi lên quỹ đạo. Đến nỗi cảm tình con đường. Ngày đó buổi tối, Trình Nhược Tình cùng Tần Sâm ở cái kia tiểu đồi núi thượng đợi cho hừng đông. Hai người đều không có đi làm. Hắn ôm nàng hống thật lâu. Nàng vẫn là khóc cái không ngừng. Tần Sâm đưa Trình Nhược Tình về nhà nghỉ ngơi sau. Nàng cùng ngày liền trốn tránh không thấy hắn. Một nửa là xấu hổ. Một nửa kia là phức tạp cảm xúc. Kia sự kiện quá làm nàng không có tư tưởng chuẩn bị. Liền như vậy đã xảy ra. Tần Sâm chính là bá đạo. Khoảng cách hôm nay qua đi còn có 23 phút. Mở cửa. Tần Sâm đứng ở ngoài cửa. Lại lần nữa giơ tay mở cửa. Trình Nhược Tình đứng ở phía sau cửa. Chúng ta hôm nay đã gặp mặt. Hai người từ luyến ái bắt đầu. Mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. Nhưng hắn buổi sáng đưa nàng trở về. Lại không phải không có đã gặp mặt. Cho nên không tồn tại muốn vội vàng gặp mặt. Dư lại 23 phút thì thế nào? Mở cửa, ta cho ngươi mua cơm. Tần Sâm mềm thanh, kêu một tiếng. Tình Tình, ngươi đi đi. Trình Nhược Tình rầu rầu miệng. Đi thôi, nàng lời ti nói như vậy. Cửa ngoại không động tĩnh sau. Nàng lại chạy nhanh đem lỗ tai dán qua đi nghe. Có thể đem đuổi người nói ra tới. Chính là ỷ vào Tần Sâm trong khoảng thời gian này đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Hắn tình yêu đều mau từ đáy mắt tràn ra tới. Cưới nàng quyết tâm một khắc cũng chưa dao động. Bị thiên vị người tự nhiên không có sợ hãi. Ngoài cửa vẫn là không động tĩnh. Trình Nhược Tình tiểu nắm tay siết chặt. Chóp mũi mạc danh liền bắt đầu phiếm toan. Ong ong ong. Trên bàn di động bắt đầu vang lên. Là Tần Sâm đánh lại đây video điện thoại. Trình Nhược Tình ngạo kiều đợi 2 giây. Sau đó nhanh chóng điểm hạ tiếp nghe. Nhưng nàng không lộ diện. Tần Sâm mặt xuất hiện ở trong video. Hắn còn chưa đi. Liền đứng ở ngoài cửa. Nhẹ hống thanh còn ở truyền đến. Đồ ăn đều thay đổi tam phân. Lại muốn lạnh. Ta không thoải mái. Nàng kiều kiều mềm mại lên án. Như vậy tiểu nhân không gian. Hắn như vậy quá mức. Nàng đều khóc. Tần Sâm vừa nghe, ngữ khí lại phóng thấp khẩn cầu. Người trước mở cửa, được không? Ta giáp mặt cùng ngươi xin lỗi. Hắn ôn nhu lên, Trình Nhược Tình rốt cuộc có chút chịu không nổi. Lẩm bẩm, ai muốn ngươi xin lỗi? Bảo bối, mở cửa, Tần Sâm lại lần nữa nhẹ nhàng gõ cửa. Chạm đến chân mềm, ta thật không đứng được. Vừa nghe đến chân mềm cái này từ... Trình Nhược Tình khuôn mặt lại là đỏ lên. Nàng một chút đem điện thoại cầm lấy tới. Tức giận đối mặt màn ảnh. Tần Sâm nhìn đến nàng mặt. Bên môi tràn ra một mặt cười. Đáy mắt đều là nhỏ vụn sủng nịch cùng tình yêu. Ôn nhu đến làm nhân tâm ngứa. Như ba tháng xuân phong. Thoải mái thanh tân lại ôn nhu. Trình Nhược Tình kéo bước chân. Chậm gì gì đi cửa. Răng rắc, đem cửa mở ra. Lộ ra một cái đầu nhìn về phía hành lang hắn. Tần Sâm không chỉ có cho nàng mang theo cơm, còn mua một bó hoa tươi. Đỏ bừng hoa hồng kiều nộn ướt át. Trình Nhược Tình vốn là không có nhiều sinh khí. Nhìn đến thời điểm, khóe môi ngăn không được thượng kiều. Như thế nào áp đều áp không được. Có đói bụng không? Tần Sâm giơ tay, sờ lên nàng mặt. Thô lệ mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng vỗ về nàng kiều nộn khuôn mặt. Cũng chưa bỏ được dùng sức. Trình Nhược Tình chu chu môi. Đói. Hắn cho nàng mang theo thật nhiều ăn. Nhật thức cá trình cơm, tiểu bào ngư cùng sò khô canh hải sản, nghêu thịt lưng cùng hắc hổ tôm, còn có cả di vịt. Đồ ăn mùi hương ở phòng trong lan tràn. Trình Nhược Tình ngồi ở trên bàn cơm, nhìn đang ở bận việc Tần Sâm, nhẹ giọng hỏi, người ăn cơm sao? Tần Sâm đem cá trình cơm đặt ở nàng trước mặt, cho nàng đệ cái muỗng. Ta nào có tâm tình? Úc, Trình Nhược Tình tiếp nhận cái muỗng. Vì cái gì không có tâm tình? Bị ngươi đắn đo. Tần Sâm nói lời này thời điểm, không có nói giỡn, nghiêm trang ở trần thuật sự thật, thật sự bị nàng đắn đo. Tần Sâm hôm nay đem Trình Nhược Tình đưa về tới, vốn định làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình đi trước công ty xử lý điểm sự tình khẩn yếu. Đã phát tin tức phát hiện nàng không để ý tới người, tâm liền loạn thành một đoàn, chạy tới khắp nơi cửa thủ đến bây giờ. Úc, Trình Nhược Tình ăn một ngụm cá trình cơm, quay hàm phình phình, đáy mắt lộ ra một tia ý cười. Vì che giấu, nàng còn cố ý thấp đầu. Hừ, Tần Sâm không có ngồi ở đối diện, mà là ngồi ở nàng bên sườn, múc một muỗng canh uy đến nàng bên miệng. Không năng, độ ấm vừa vặn tốt. Trình Nhược Tình há mồm, uống lên một cái miệng nhỏ, còn vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm, vẻ mặt thỏa mãn. Tần Sâm ánh mắt nhiễm ý cười, nhàn rỗi tay đi kéo nàng đặt ở trên mặt bàn tay nhỏ, nắm chặt xuống tay trong lòng, nhẹ nhàng xoa bóp. Luôn có như vậy một người xuất hiện, sẽ làm ngươi đầu quả tim nhu đến rối tinh rối mù. Tuy là lại lạnh băng nỗi lòng, cũng sẽ nhân nàng mà xúc động. Trình Nhược Tình đối với Tần Sâm tới nói, chính là mệnh chung ngoài ý muốn xuất hiện kinh hỉ, ái chi tận xương. Tần Sâm tầm mắt quá mức với triền miên, Trình Nhược Tình sao có thể không chú ý đến. Nàng cũng không đem chính mình tay rút ra, dùng cái muỗng một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ đang ăn cơm. Hai người liền tính không nói gì, không khí chung đều lộ ra một cổ ấm áp. Sau khi ăn xong, Tần Sâm không đi, Trình Nhược Tình há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không mở miệng đuổi hắn. Tới rồi đêm khuya, nàng liền oa ở trong lòng ngực hắn xem điện ảnh. Tần Sâm vòng nàng eo, nàng liền muốn đem hắn tay cầm khai. Hắn không dãy dụa, chỉ là một lát sau, lại quấn lên tới, an phận điểm. Trình Nhược Tình kéo hắn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, đặt ở một bên ấn xuống, không được nhúc nhích. Tần Sâm không nói tiếp, Trình Nhược Tình tiếp tục xem điện ảnh, còn thân mật dựa vào hắn ngực, bên hông lại có điểm phát ngứa. Nàng trừng mắt nhìn mắt, trực tiếp ngẩng đầu, giây tiếp theo đã bị người hôn lên. Ngô, điện ảnh còn ở tiếp tục truyền phát tin, nữ chính bị nam chính đẩy đến góc tường, hai người tình cảm mãnh liệt hôn nồng nhiệt, các loại than nhẹ thanh âm không ngừng ở phòng trong quanh quần. Trình Nhược Tình vẫn luôn cảm thấy Tần Sâm không phải một cái do dự không quyết đoán người. Hắn xử sự có rất mạnh mục đích tính, nàng là đi bước một lâm vào hắn bẫy dập. Đối với Tần Sâm đem chính mình ăn mặt sạch sẽ, Trình Nhược Tình càng là tức giận bất bình. Một lần, hai lần, ba lần còn chưa đủ, liền biết khi dễ nàng, không có trách nhiệm tâm. Kết quả, ngày hôm sau Trình Nhược Tình ở không hề phòng bị hạ bị Tần Sâm cầu hôn. Hồng nhạt hy hữu nhẫn kim cương bị mang đến Trình Nhược Tình trên tay khi nàng còn nằm trên giường, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, đầu vẫn là có điểm mông vòng. Nhìn đến lóa mắt nhẫn kim cương, buồn ngủ một chút liền tỉnh. Ngươi chừng nào thì mua nhẫn kim cương? Tần Sâm ôm nàng, cúi đầu hôn hạ, cùng ngươi ở bên nhau ngày đầu tiên. Trình Nhược Tình, hắn vẫn luôn nói muốn cưới nàng. Nguyên lai thật sự ngay từ đầu liền rất kiên định. Tần Sâm làm việc hiệu suất trước sau như một thực mau. Vào lúc ban đêm liền đi Trình ra bái phỏng. Đang ở ăn cơm thời điểm, hắn lại đột nhiên nhắc tới tưởng cùng Trình Nhược Tình trước lãnh chứng. Cuối năm làm hôn lễ sự tình, Trình Nhược Tình bất ngờ, nàng chính uống tiên canh cá, trực tiếp bị sặc đến, che miệng kịch liệt ho khan lên, buổi sáng cầu hôn sự tình nàng cũng chưa hoãn lại đây. Tần Sâm trực tiếp liền đem nàng đẩy hướng chiến trường, cẩn thận một chút. Tần Sâm sắc mặt quan tâm, duỗi tay cho nàng vỗ nhẹ bối, Trình ra mấy người sôi nổi kinh ngạc trinh lăng. Lãnh chứng, kết hôn, quảng cáo, cách chương.